Đỉnh cấp lưu manh, chương 336, người không được hoan nghênh, góc truyện audio.com, giải thích cho mấy người sở sở cũng thật khó khăn, vừa nghe Hướng Nhật cùng Thạch Thanh đi gặp bà ngoại chưa biết mặt hơn nữa còn đang bệnh nặng, mấy người sở sở cũng không hiểu gì nhiều, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu, đó là hy vọng trở về sớm. Hướng Nhật dĩ nhiên thề thốt cam đoan, sau đó còn nói thêm vài điều tốt đẹp nữa rồi mới cúp điện thoại. Mà hiệu suất làm việc của Thạch Trung Chính quả là nhanh, Hướng Nhật vừa mới dứt nói chuyện, bên kia ông ta cũng đã xong mọi thủ tục xuất ngoại. Cũng chẳng trách, ở địa vị hiện giờ chuyện người khác phải mất vài ba ngày thì với ông ta chỉ đơn giản như việc ăn ngủ bình thường. Hướng Nhật cũng không chuẩn bị gì cả, cứ một thân như vậy thoải mái mà đi. Nhưng thật ra Thạch Thanh đã chuẩn bị một đống đồ túi lớn túi nhỏ có đến mấy cái. Đương nhiên, đấy đều là quà hiếu kính mà Thạch Mỹ Na tự biếu cho thân nhân và mẫu thân đã 20 năm không gặp. Bà cũng chỉ có thể tặng vài món, chủ yếu là đặc sản Trung Quốc mà bên Nhật Bản khó kiếm, lấy điều đó để an ủi bản thân mình. Mọi cái đều xong xuôi, Thạch Mỹ Na tự lau lệ dặn dò vài điều, rồi Thạch Trung Chính tự mình lái xe đưa hai người ra sân bay. Tại sân bay đã có người chờ sẵn, tầm hơn 30 tuổi, mặc y phục chuyên dụng, nhìn qua tướng mạo có thể thấy đó là một nữ nhân xinh đẹp. Theo lời giới thiệu của Thạch Trung Chính, đây chính là phiên dịch của họ trong chuyến đi tới Nhật Bản này. Nhưng theo ánh mắt ám chỉ của Thạch Trung Chính, Hướng Nhật đoán được không phải phiên dịch bình thường, có lẽ là người được cấp trên phái tới. Trừ công việc phiên dịch không biết nàng còn nhiệm vụ gì khác không, cái này thì không biết được rồi. Sau khi lên máy bay, rốt cuộc Hướng Nhật biết được các nàng định đi đến nơi nào, đó là thành phố lớn thứ tư Nhật Bản Nagoya, nơi bà ngoại Thạch Thanh ở. Nagoya ở phía tây Nhật Bản, không tính đến Tokyo, Osaka, Yokohama, thì nó là thành phố lớn nhất. Bởi nó nằm giữa khu trung tâm thương mại, công nghiệp và giao thông, vị trí giữa Đông Kinh và Kinh Đô nên còn được gọi là Trung Kinh. Là trung tâm công nghiệp lớn của Nhật nên nó cũng có lịch sử phát triển lâu dài. Từ Bắc Hải bay thẳng một chuyến là tới Nagoya, ước chừng chỉ cần hơn 2 giờ là tới bến. Khi trời tối, máy bay rốt cuộc cũng hạ cánh. Bởi lần này đến chưa báo trước, chủ yếu là do không có cách nào thông báo, nên không có người ra đón. Nhưng cái đó cũng không quan trọng, Thạch Thanh đã có trong tay địa chỉ của bà ngoại, chỉ cần theo chỉ dẫn như trong giấy ghi tìm đến nơi đó là được. Hơn nữa, Hướng Nhật cũng quan sát thấy, nữ phiên dịch Lý Na kia dường như có quen biết không nhỏ với bà ngoại Thạch Thanh. Sau khi xuống máy bay, nàng bắt taxi rồi nói rành mạch địa điểm kia, Hướng Nhật một điểm cũng không hiểu, nhưng tài xế đã khởi động xe đưa mấy người đi. Hướng Nhật càng thêm chắc chắn nàng chính là người được cấp trên phái tới, nhưng hắn không để đồ đệ Thạch Thanh phải lo lắng. Trên đường, nữ phiên dịch Lý Na cũng không nhàn rỗi, giới thiệu Nagoya với hai người Hướng Nhật, những địa điểm du lịch, giao thông, mua sắm, ăn uống và giải trí. Đến giờ thì Hướng Nhật cũng hiểu đại khái cái nơi mà trước chỉ biết đến mỗi tên này. Nagoya có hàng nghìn khu nhà, Thạch ngoại tổ mẫu ở tại khu 16. Mất mấy chục phút ngồi taxi mới tới được nơi, thoạt nhìn tòa nhà 3 tầng có kiến trúc khá cổ. Mặc dù Nagoya là thành phố kiến thiết kiểu mẫu của Nhật, góc truyện audio.com, bản, nhưng không phải khu phố nào cũng buôn bán sầm uất, có những nơi khiến người ta thoạt nhìn đã thấy bình lặng yên tĩnh. Như nơi ở của bà ngoại Thạch Thanh chẳng hạn, nhìn qua không lớn lắm, nhưng cũng không có cảm giác chật hẹp. Bên ngoài căn nhà có tường vây bao quanh, bên trong tường là khoảng sân xanh biếc, hoa cỏ trong vườn được cắt xén gọn gàng, không có điểm nào bừa bãi. Có thể thấy chủ nhân của nơi này rất chăm chỉ, mỗi ngày đều dành thời gian chăm sóc cây cối. Bởi trời chưa tối hẳn, cổng vẫn nửa mở nửa đóng, mấy người liền nhẹ đi vào. Đi hết sân là tới cửa nhà, đứng bên ngoài cửa sổ đã có thể thấy ánh đèn bên trong, thậm chí cả tiếng vui đùa ầm ĩ cũng mơ hồ có thể nghe được. Thạch Thanh đột nhiên thấy khẩn trương, từ lúc lên máy bay nàng đã bắt đầu khẩn trương rồi, bây giờ lại cũng chỉ tăng thêm chút mà thôi. Nàng ôm chặt cánh tay nam nhân bên cạnh thấp giọng nói. Sư phụ, em sợ. Sợ cái gì, đây là bà ngoại em cơ mà, có gì mà phải sợ. Hướng Nhật cũng thấp giọng an ủi, đồng thời vỗ vỗ nhẹ lên bàn tay bé nhỏ đang quấn lấy tay mình. Kỳ thật hắn cũng biết đồ đệ từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy bà ngoại, nay sắp có cơ hội gặp mặt, tâm tình đương nhiên là kích động khẩn trương. Có sự cổ vũ của hắn, Thạch Thanh lấy lại được chút bình tĩnh. Nhưng nhìn chuông cửa chỉ ngay gần phía trước mà nàng không làm thế nào ấn được. Hay để tôi gọi cho. Phiên dịch Lý Na đứng một bên thấy nàng chần chừ liền đưa tay ra đặt lên chuông cửa. Việc này làm Hướng Nhật có chút căm tức, đối phương thật là quá tự nhiên, nhưng thấy bộ dáng đồ đệ như chút được gánh nặng, hắn cũng không so đo với nàng ta. Rất nhanh, từ trong nhà vang đến tiếng bước chân, cửa được mở ra.